Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 45, tình cảm mẹ con 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thăm dò xem toa toa vẽ tranh. Khuê nữ còn tại họa các loại bí đao bí đỏ lệch dưa. Miệng còn ô ô lạp lạp nói. Trong chốc lát kêu ba ba. Trong chốc lát gọi mụ mụ. Nàng họa xong các loại dưa. Còn lôi kéo Lâm Tô Diệp hỗ trợ họa đôi mắt mũi miệng. Lâm Tô Diệp ôm nàng. Nắm tay nhỏ bé của nàng họa. Toa toa. Ba ba. Ba ba cũng ôm mụ mụ viết chữ. Ba ba nắm mụ mụ chính tay viết tự hữu dụng. Mụ mụ nắm toa toa tay nhỏ vẽ tranh lại không dùng. Vẽ ra đến vẫn là toa toa lệch dưa. Bởi vì toa toa tay nhỏ cầm bút đặc biệt dùng lực. Toàn bộ tay trực tiếp tích cóp đặt bút viết. Đường cong họa được cũng rất dùng sức. Kia tay nhỏ, liền rất ổn. Khoảng 8 giờ rưỡi toa toa liền mệt rã rời. Hiện tại cũng không cần mụ mụ dỗ ngủ. Chính mình xịt xịt sau đó nhường mụ mụ hỗ trợ tẩy cái mông. Lại đạp lên tiểu mộc trên ghế giường lò. Đứng ở trên giường nhường mụ mụ hỗ trợ cởi bỏ nút thắt cởi áo bông. Chính mình đi trải tốt trong ổ chăn nhất nằm. Lâm Tô Diệp cho nàng kéo lên chăn. Hôn hôn nàng gương mặt nhỏ nhắn. Ngoan bảo nhi ngủ một giấc. Toa toa, mụ mụ, thân thân. Lâm Tô Diệp lại thân thân một bên khác. Toa toa liền nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ. Lâm Tô Diệp phát hiện từ lúc Tiết Minh Dực mang qua về sau. Toa toa so trước kia càng hiểu chuyện. Nàng tựa vào trên cửa sổ nghiên cứu những kia thuốc màu bản thuyết minh. Nghe đông trong gian phòng tiểu lĩnh cùng Tiết lão bà mụ hai người líu díu cái này đối cái kia sai. Không tự chủ được phân tán lực chú ý. Liền lại bàn cùng Hồ Quế Châu chuyện. Hồ Quế Châu khẳng định không phải cái hảo lão sư. Chỉ đọc qua 3 năm tiểu học. Dựa vào nàng đại cô tỷ tiến trường học. Không có gì dạy học trình độ. Cũng không chịu bọn nhỏ hoan nghênh. Cũng mặc kệ như thế nào nói nàng là trong biên chế chính thức lão sư. Biên chế liền về huyện lý quản. Ở nông thôn là không quản được. Nàng một người lính người nhà liền càng không có khả năng đuổi nhân ra đi. Hồ Quế Châu đoạt công lao chuyện đó. Nhiều lắm chính là nàng hư vinh. Hảo làm náo động. Đại nhân ngượng ngùng vạch trần nàng. Hài tử đồng ngôn đồng ngữ không hiểu chuyện. Trước mặt mọi người nhường nàng ra cái đại xấu. Quay đầu cũng đều đương cái chuyện cười nói dẹp đi. Cũng sẽ không thật sự thế nào. Lâm Tô Diệp không thể dễ dàng tha thứ là. Hồ Quế Châu đi cửa sau bị cự tuyệt liền ghi hận trong lòng. Lại cho hài tử làm khó dễ. Hôm nay nói xấu hài tử phẩm hạnh. Ngày mai có thể liền nói xấu hắn làm chuyện xấu. Ảnh hưởng hài tử một đời. Nàng hôm nay ở đội sản xuất gọi điện thoại. Bản thân liền biết chuyện này sẽ không gợi ra cục công an chú ý. Dù sao ở nông thôn phụ nữ nói đi cửa sau làm binh. Cũng không thành công. Nhân ra nghe cũng liền cười cười. Ai có cái này cảnh lực quản này đó lông gà vỏ tỏi khóe miệng. Nàng là muốn cho Hồ Quế Châu cùng những người khác một cái tín hiệu. Ai tìm nàng đi cửa sau. Nàng liền giải quyết việc chung không khách khí. Như vậy có thể ngăn chặn đồng dạng phiền toái. Đây là nàng cùng Tiết Minh Dực học. Lúc trước những kia cực phẩm thân thích buộc cha mẹ chồng giúp bọn hắn đi quan hệ. Không giúp liền lời nói lạnh nhạt các loại chèn ép. Làm được Tiết lão bà mụ tâm tình không tốt sinh bệnh nặng. Tiết Minh Dực biết về sau liền chịu ra đến cửa. Nói hắn chỉ biết tặng người đi lao động cải tạo nông trường. Sẽ không tặng người đi quân đội. Những nhân tài này yên tĩnh. Nàng cũng là cảnh cáo Hồ Quế Châu. Nhường Hồ Quế Châu biết mình không phải dễ đối phó. Nếu dám đối với hài tử động tay chân. Chính mình liền cùng nàng liều mạng. Hiện tại đã xé rách mặt. Nàng không thể cùng Hồ Quế Châu hòa bình ở chung. Cũng không thể lại nhường hài tử theo Hồ Quế Châu. Cho nên hoặc là nhường Hồ Quế Châu không giáo đại quân tiểu lĩnh. Hoặc là đại quân tiểu lĩnh rời đi lớp Hồ Quế Châu. Nàng muốn cho tiểu hai anh em chuyển tới công xã đi học cũng có thể. Công xã tiểu học càng lớn. Học sinh cũng nhiều. Lão sư trình độ cao. Dạy học chất lượng tự nhiên càng tốt. Đối hài tử phát triển cũng có lợi. Chỉ là có năm dặm lộ. Đối lưỡng tiểu hài tử đến nói có chút xa. Nàng mang theo toa toa cũng không thuận tiện. Nghĩ như vậy nàng còn có chút áy náy. Chính là biết rõ Hồ Quế Châu không phải cái hảo lão sư. Nàng đem mình hài tử chuyển đi. Lại tùy Hồ Quế Châu tai họa những hài tử khác. Tựa hồ quá ích kỷ. Dù sao nàng cùng năm nhất mấy đứa nhỏ chỗ rất tốt. Bọn họ rất chiếu cố Toa Toa. Còn nhường nàng hỗ trợ vẽ tranh. Lại nghĩ một chút chính mình cũng không phải cái gì nhân vật. Liền một cái vừa biết chữ nông thôn phụ nữ. Còn có thể quản trường học dùng lão sư nào? Lão sư không hợp cách. Là trường học trách nhiệm. Không phải là của nàng trách nhiệm. Nàng đương nhiên trước quản chính mình hài tử. Hồ Quế Châu không được. Chờ 2 năm vận động kết thúc. Giáo dục lần nữa nhận đến coi trọng tự nhiên có người thu thập nàng. Đợi ngày mai nàng liền cho Tiết Minh Dực viết thư. Đem chuyện này nói một chút. Lâm Tô Diệp tưởng chuyện này. Đại Dương Loan Dương Hà Hoa hai người cùng Hồ Quế Châu mấy cái cũng đang vì chuyện này phiền thần đâu. Hồ Quế Châu về nhà cũng không dám giấu giếm. Liền đem Tiết gia chân chuyện đều cho đại cô tỷ nói. Nhường đại cô tỷ cho nàng bù. Nàng cử báo ta. Ta cũng đi cục công an cử báo nàng. Nàng nói ta hối lộ. Ta liền nói nàng nhận hối lộ. Dương Hà Hoa, ngươi cử báo nàng, ngươi có chứng cớ. Hồ Quế Châu khóc đến tròng mắt đều là hồng. Muốn chứng cớ gì? Đầu năm nay muốn chứng cớ gì? Ai mà không một chương đại rét báo đi thiên hạ? Lúc trước, đừng xúc động. Dương Hà Hoa nam nhân nghiêm mặt. Ngươi dùng chiêu này làm đồng sự. Thanh niên trí thức hoặc là những người khác hành. Ngươi làm một cái hương lý quan hệ thực cứng quân tẩu. Nàng không phải quả phụ không phải bé gái mồ côi. Tiết gia người đông thế mạnh. Nam nhân vẫn là quân đội đoàn trưởng. Tiết Dương hai cái thôn cũng là thế đại giao hảo. Rất nhiều liên hôn. Người cử báo nàng. Đại Dương Loan đại đội trưởng. Bí thư chi bộ trước hết cho ngươi một cái tát. Hồ Quế Châu liền nói Tiết gia chân người thế nào kiêu ngạo. Các nàng đánh nàng. Thiếu chút nữa nhường nàng sinh non. Dương Hà Hoa nam nhân. Bây giờ không phải là ngươi muốn báo thù nhân gia, là thế nào giải quyết chuyện này? Chớ tổn thương Dương Tiết hai nhà hòa khí. Ưu tú giáo sư bình chọn khẳng định thất bại, nhưng là Tiết Dương hai nhà hòa khí không thể phá hư. Ở nông thôn tụ tộc mà cư, thân bằng quan hệ dày, có đôi khi không phải ai cùng ai đánh nhau đơn giản như vậy. Rất dễ dàng tăng lên đến lượng họ tộc nhân mâu thuẫn. Thật muốn đắc tội Tiết Minh Dực, quay đầu hắn can thiệp một chút. Người cho rằng Tiết gia chuyên đội sản xuất trưởng không thể đương Đại Dương Loan đại đội trưởng. Lúc này cửa bị gõ vang, đến là Đại Dương Loan đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ hai người. Hai người đều 50 tả hữu tuổi tác, mặt trầm như nước, rất là mất hứng. Bọn họ là thật không nghĩ tới Hồ Quế Châu lớn lối như vậy. Mới vừa ở trường học mất mặt. Lại chạy đến Tiết gia chuẩn đi tìm Lâm Tô Diệp làm ầm ĩ, còn chọc Lâm Tô Diệp gọi điện thoại báo cảnh. Này nếu không phải xem ở bổn gia trên mặt, bí thư chi bộ thật muốn nhường Hồ Quế Châu cút đi. Đại đội trưởng cùng bọn hắn quan hệ hơi xa một ít. Chuyện này vẫn là muốn hòa hòa khí khí giải quyết. Không thể nhường Tiết gia chuẩn có ý kiến. Cho rằng chúng ta Đại Dương Loan không phân rõ phải trái đâu. Sai liền sai ở Hồ Quế Châu chạy đến Lâm Tô Diệp trong nhà đi ầm ĩ, còn đưa tiền. Quả thực mất mặt, người coi như tưởng nhờ vào quan hệ. Vậy cũng phải tìm người quen trước thử. Nhân gia đưa lời nói nhi, người mới tốt đi đưa tiền. Bí thư chi bộ gật gật đầu. Là đạo lý này, sáng sớm ngày thứ hai Lâm Tô Diệp liền đứng lên nấu cơm. Nàng tính toán sau bữa cơm đi công xã đi một chuyến. Đang bận rộn, Tiết gia chân đội sản xuất trưởng hai người dẫn Dương Hà Hoa tiến vào. Trong tay nàng còn mang theo lễ vật. Vừa vào cửa Dương Hà Hoa liền cười nói. Đại muội tử, ngươi họa hảo họa, huyện lãnh đạo, công xã lãnh đạo cũng khoe đâu. Bọn họ nói Đại Dương Loan có ưu tú như vậy phụ nữ. Như thế nào không đề cập tới nhổ lên đến vì nhân dân phục vụ đâu. Thật đúng là ta cái này phụ nữ chủ nhiệm sai lầm. Vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nhiều tâm sự. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Dương Hà Hoa mặc kệ như thế nào nói. Ở đại đội phụ nữ công tác làm được rất đúng chỗ. năng lực cũng có, cho nên đại đội cùng công xã cũng coi trọng nàng, tính toán bồi dưỡng nàng tiến công xã. Tiết đội trưởng chính là cha Tiết Minh Lưu, hắn đã biết đến rồi chuyện đã xảy ra, cũng cảm thấy oan gia nên giải không nên kết, dù sao không phải chuyện gì lớn, ồn ào tổn thương hòa khí không phải hảo. Tiết lão bà mụ cũng bận rộn đi ra chào hỏi, cho bọn hắn đổ nước, cùng Tiết Minh Lưu mẹ hắn ở một bên trò chuyện lặng lẽ lời nói. Dương Hà Hoa rất hay nói, cười vui cởi mở, có thể làm cho người ta trước tiên cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng cùng chân thành. Nếu là không hiểu biết nàng người, liền sẽ cảm thấy người này đặc biệt thật sự, bình dị gần gũi. Nàng cười nói, ta làm phụ nữ công tác cũng có mười mấy năm, khác không nói, này kinh nghiệm vẫn phải có. Ta tưởng ở chúng ta Tiết gia chân phát triển một cái phụ nữ đại biểu, bồi dưỡng 2 năm, về sau liền tiếp ta ban. Ta coi Tô Diệp liền rất khỏe, hiện tại chủ động học tập văn hóa tri thức, có thể viết hội họa. Lâm Tô Diệp, Dương chủ nhiệm, ta mới nhận thức vài chữ, cũng không dám nói khoác. Trong nhà lão nhân hai tử một đống, nam nhân không ở nhà, thật sự được việc không? Mặc kệ Dương Hà Hoa chân tình giả ý, nàng kiên định cự tuyệt. Nàng ngày hôm qua báo cảnh cử báo Hồ Quế Châu, hôm nay liền theo Dương Hà Hoa đương phụ nữ đại biểu. Này không phải là mình gấp gáp đưa đầu đề câu chuyện sao? Dương Hà Hoa ngược lại là cũng không thế nào cũng phải nhường nàng đáp ứng. Nói chuyện phiếm hai câu còn nói đến Hồ Quế Châu mang thai, hoài tướng không tốt, về nhà nôn cực kỳ lợi hại. Xem ra được ở nhà nuôi một trận, sinh xong hài tử như thế nào cũng phải một năm, nhường Triệu Tú Phân cho nàng dạy thay đâu. Nàng chủ động nói cái này, chính là tưởng hòa bình giải quyết, nhường Lâm Tô Diệp không cần lại tính toán. Tối hôm qua bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ý tứ, nếu Hồ Quế Châu đuối lý vậy thì lui một bước, nhường Tiết gia nhìn xem lão Dương gia xử lý sự tình công đạo. Muốn khai trừ Hồ Quế Châu không có khả năng, đây chính là trong biên chế giáo sư, nhiều không dễ dàng tiến đâu. Dứt khoát nhường Hồ Quế Châu ở nhà đãi sinh, Hồ Quế Châu biến thành rời đi trường học, cũng làm cho Lâm Tô Diệp yên tâm. Bí thư chi bộ thậm chí đề nghị cho Tiết gia chân phát triển một cái phụ nữ đại biểu, về sau cũng có thể đương phụ nữ chủ nhiệm, lãnh lương, nhường Lâm Tô Diệp giờ cũng thích hợp. Bọn họ làm ra này đó nhượng bộ, Tiết gia cũng sẽ không lại tính toán. Sự tình liền việc lớn hóa nhỏ, không cần tiếp tục vướng mắc tổn thương hòa khí. Hồ Quế Châu không coi vào đâu, quan trọng là Tiết Dương hai nhà hòa khí. Dương Hà Hoa cùng Lâm Tô Diệp không có lợi ích xung đột, cũng chưa từng trở mặt, tự nhiên hòa hòa khí khí. Đối phương làm ra nhượng bộ, Lâm Tô Diệp cũng không có khả năng khí thế bức nhân. Sự tình liền như vậy thương lượng ổn thỏa. Lâm Tô Diệp tự không chịu thu bọn họ lễ vật, đều nhường Dương Hà Hoa cầm lại, chờ bọn hắn đi sau. Tiết lão bà mụ nhìn Lâm Tô Diệp, kinh ngạc nói, chưa từng nhớ ngươi còn có nữ cán bộ hình dáng đâu. Lâm Tô Diệp cười, như thế nào, người ghen tị nha? Tiết lão bà mụ, ngoan ngoãn, ta được thật coi khinh ngươi. Nàng hỏi Tiểu Lĩnh, ngươi xem nãi, hay không giống phụ nữ cán bộ? Tiểu Lĩnh, nãi, cái gì hay không giống? Ngươi chính là. Tiết lão bà mụ liền đắc ý. Tiểu Lĩnh tiếp tục nói, về hưu lão quản gia, ha ha, nói giỡn vài câu. Tiết lão bà mụ lại đối Lâm Tô Diệp đạo, ngươi nếu là muốn làm phụ nữ cán bộ, cũng không cần lĩnh Dương Hà Hoa tình nhi. Ta Tiết gia chân phụ nữ cán bộ, quan nàng họ Dương chuyện gì? Ta và ngươi đại nãi nãi nói, chúng ta lão bà tử nhất khuyến khích, liền cho ngươi được tiền chọn. Lâm Tô Diệp bận bịu cự tuyệt, nương ngươi được yên tĩnh, ta tài thức vài chữ, đương cán bộ ta sợ chật không? Nàng nhìn xem Tiết lão bà mù, bất quá, nương ngươi cũng còn trẻ, cháu trai lớn không cần mang, ngươi còn học văn hóa, ta nhìn ngươi thích hợp làm phụ nữ cán bộ. Tiết lão bà mụ bận bịu che nét mặt già nua, thẹn lão bà ngươi bà, xấu hổ không xấu hổ? Lâm Tô Diệp cười cười, Trên lưng Toa Toa chào hỏi tiểu hai anh em xuất phát. Đại quân lặng lẽ đem Lâm Tô Diệp tự điển trên lưng. Trước Lâm Tô Diệp nhường hai anh em cõng tự điển học tập. Hai anh em ghét bỏ quá chậm, ai cũng không chịu lưng. Hiện tại Lâm Tô Diệp ở trường học phải dùng. Đại quân liền mỗi ngày thay nàng trên lưng. Nhớ tới mẹ ruột cho mình chống lưng. Tiểu lĩnh liền kích động. Tối qua vui vẻ rất lâu. Đến bây giờ còn chưa quá mức nhi. Trên đường hắn ra sức dặn dò Lâm Tô Diệp. Mẹ, ngươi hôm nay đừng quên cho ta cha viết thư nha. Nhất định phải hảo hảo viết rõ ràng ngươi cùng Hồ lão sư đánh nhau. Báo cảnh chuyện, xem ta cha thế nào nói. Dù sao hắn đã tưởng hảo muốn cho cha viết cái gì nội dung. Đừng nhìn mẹ bình thường đối với hắn rất hung. Thời khắc mấu chốt rất cho hắn chống lưng đâu. Nhân ra Hồ lão sư liền đến nói hắn một câu nói xấu. Nàng liền cấp nhân ra đánh. Báo đáp cảnh, hắc hắc. Hắn trong lòng như thế nào như vậy tứ nhi đâu. Lại nói tiếp liền này trận mẹ cũng không ít cùng người khác đánh nhau. Trước là Dương Thúy Hoa. Sau đó là Lâm Uyển Lệ. Hiện tại lại là Hồ Quế Châu. Ha ha, mẹ thế nào như vậy có thể đâu. Hắc hắc, nói hắn bướng bỉnh. Đánh nhau, kia tùy ai. Đều nhìn nhìn, tùy ai, nên nhường cha hảo hảo bình phân xử. Cách chương.